4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn tự mình ra ngoài hay là muốn bị lôi Rano? Cô đừng nghĩ cô là bạn của Lâm Anh Nhi thì tôi sẽ sợ cô ấy có quyền lực thật, còn cô có gì? Thanh Vân, này ai kêu cô thấp thật nha, Anh Nhi là công chúa nhà họ Lâm vậy cô vẫn chưa nghĩ ra chúng tôi là ai sao? Vi, lời nói của Vi vừa kết thúc cũng là lúc tiếng ồn lại vang lên, chưa hết cú sốc của tiểu thư nhà họ Lâm lại đến cú sốc về tiểu thư nhà họ Trương, Hoàng, Huỳnh. Sao không lẽ các cô là, chấm, là tiểu thư nhà họ Trương, Hoàng, Huỳnh cô hiểu chưa? Nguyên vô tư nói mà đâu hay biết có hai chàng trai đã quay lưng đi ra khỏi nơi này. Đoán đi mọi người, tốt nhất các cô nên rời khỏi đây trước khi chúng tôi cho người lôi các người ra. Ông Trương, xin lỗi thật sự tôi không ngờ các cô lại có thân phận như vậy mà nếu biết thì. Mỹ Linh, tôi im đi tốt nhất mau rời khỏi nơi đây, ngày mai gia đình các cô sẽ được ra đường ở ông Huỳnh. Cháu xin bác đừng mà, cháu biết mình sai từ nay cháu sẽ không làm thế nữa mà. Tụi hot girl khóc lóc van xin, cô đừng tưởng chúng tôi không biết các người đã làm gì em chúng tôi, các người phải trả giá. Thảo Như, không phải em bị sai khiến mà. Thanh Lam, quảng cáo, ai mà sai khiến được các cô nhất, các cô có thế lực nhất nhì còn gì. Anh Tuấn, không hãy tin em nói đều là sự thật, có hai cô gái đã sai khiến tụi em làm vậy mà. Thanh Vân, tôi đừng nói nhảm nữa, lôi cô ta ra ngoài đi. Ông Hoàng, họ nói không tin là để qua mặt mọi người ở đây. Là ai chứ BC làm sao biết được mụi mình là người thừa kế chứ? Suy nghĩ của tụi nó, anh chị va bêm của tụi nó cũng đang rất lo. Vừa phải đề phòng BC vừa phải lo chuyện hai cô gái bí ẩn nữa. Thật sự bọn mày là người thừa kế sau, vậy thì tiêu diệt tụi mày một công đôi chuyện, vừa làm tụi mày rời xa người tao yêu vừa giúp BC tiêu diệt người thừa kế. Suy nghĩ của hai cô gái, biết ai rồi chứ gì. Thật sự là hai cô gái này chỉ biết tụi nó không đơn giản là người giàu có, chỉ nghi ngờ tụi nó là người thừa kế, không ngờ là sự thật, khá là bất ngờ hơn là lại là Angle. Tại sao cô ấy không nói tao biết gia thế của cô ấy chứ? Bảo ực từng ngụm rượu, tao còn không tin nổi tại sao cô ấy lại giấu tao nữa, huống chi là mày. Anh Minh, có lẽ cô ấy chưa tin tưởng vào tình cảm của chúng ta. Bảo, cô ấy có nhắn tin nói là vì hoàn cảnh nên không thể nói được. Anh Minh, tao nghĩ nên có thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này. Bảo, tao sẽ nhắn tin nói. Anh Minh, hai tên đó nói cần phải có tam để suy nghĩ về mối quan hệ này, để xem trong lòng mình có thật sự tin tưởng đối phương hay không. Vì, chán thật không ngờ lại ra nông nỗi này, chắc họ giận chúng ta lắm. Nguyên, tao rất mong họ sẽ sớm tha lỗi cho chúng ta. Nguyên, cũng may mà tao chưa dính dáng gì tới tên Kỳ Lâm đó. Nó, hai giời ơi, chưa chắc à nha, nhỏ, con tiểu anh nói đúng đó, tao thấy hình như hắn ta thích mày rồi. Vì, tụi mày lo mà làm cho anh Minh của mày tha ai kìa, khỏi lo cho tao. Nó, hai tụi nó đều có tình yêu cả rồi, tại sao mình luôn mập mờ với Minh Nhật, anh ta có thích mình không, mình còn yêu Khánh không, hay vì gương mặt của họ giống nhau chứ? Chấm, quảng cáo, cách chương.